sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 430, chủ thần thưởng thức bảng tồn tại. Tiến vào bên trong di tích thông đạo về sau, các thú nhân trọng tâm chậm rãi hướng phía dưới rời. Toàn bộ thông đạo độ dốc phi thường nhẹ nhàng, thông hướng dưới mặt đất. Tiếng bước chân ở trong đường hầm quanh quẩn. Các thú nhân khẩn trương xem xét bốn phía vách tường, đề phòng có khả năng xuất hiện màu đỏ vết gì. Sau lưng cửa lớn cách Alan ở xa tới càng xa, thẳng đến đen kịt một màu. Phía trước lại toát ra một cái điểm trắng. Chỉ chốc lát sau, cuối thông đạo điểm trắng tia sáng khuếch tán, soi sáng các thú nhân trên mặt. Đám người vô ý thức híp híp mắt, lại mở mắt ra thời gian nhìn thấy sáng tỏ trời xanh. Cây xanh xanh ngắt cỏ nhỏ bãi, nơi xa là vệ tinh thành, cực lớn khu kiến trúc cao vút trong mây. Tất cả kiến trúc khu vực trung tâm phi thường cao, theo sau do tâm hướng ra phía ngoài bên cạnh khuếch tán. Kiến trúc chậm rãi biến thấp, các thú nhân trông thấy hiện đại hóa vệ tinh thành lúc. Cả người đều là mộng bức, cầm súng tay không tự giác buông lỏng một chút. Đối diện cái kia kiến trúc, Bell dừng một chút, lấy đầu của hắn thực sự nghĩ không ra có thể hình dung bọn chúng từ ngữ. Đành phải nuốt một ngụm nước bọt, cảm thán nói, thật là cao cấp dáng vẻ. Không phải, các ngươi không có phát hiện nơi này thật kỳ quái sao? Nơi này bầu trời thật cao a. Cùng bầu trời bên ngoài đồng dạng cao, nhưng là chúng ta không phải hướng dưới mặt đất đi sao? Một tên khác thú nhân nhìn chằm chằm bầu trời, cảm giác rất kỳ quái. Có người đưa ra kỳ quái địa phương về sau, tất cả mọi người phát giác không thích hợp. Nơi này bầu trời quá cao, cùng di tích bầu trời bên ngoài đồng dạng cao. Lúc này, Alan trước mắt lại bắn ra hiển hiện hệ thống phụ đề. Phó bản nhiệm vụ trùng chiều nguy cơ, trùng chiều ngay tại vệ tinh thành bên trong tùy ý khuếch tán. Cứu vớt vệ tinh thành, giải quyết trùng chiều nguy cơ, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, có thể mang đi một tổ bản địa khoa học kỹ thuật vật phẩm. Nhiệm vụ thất bại, rời khỏi nên thế giới phó bản, xem hết hệ thống nhiệm vụ hiện chữ về sau. Alan minh bạch nơi này thật là một cái phó bản không gian. Trước đó đảo sương mù khu vực cũng là một cái phó bản. Thế nhưng cái phó bản là mở ra tính phó bản, cùng loại vô cùng vụ lưu, cát hộp trò chơi. Player có thể tùy ý thăm dò, tùy ý lôi kéo đồ vật đến ngoại giới, mà trước mắt cái này phó bản có nhiệm vụ hệ thống. Độ tự do không có đảo sương mù cao như vậy, đồ vật bên trong cũng không có thể tùy tiện khu vực ra di tích. Alan bệ hạ, nhiệm vụ này là cái gì sao? Bệ hạ, ta thấy được mấy dòng chữ. Phía trên nói vệ tinh thành có trùng chiều. Không phải là chúng ta lần này mục tiêu à? Đợi chút nữa, hàng chữ này xuất hiện quá kỳ quái. Các người có thể hay không trước hoài nghi một cái. Các thú nhân trông thấy phụ đề xuất hiện trong nháy mắt, người đều vỡ tổ. Sốt ruột thảo luận đây là vật gì. Alan nghe được bọn hắn nghị luận về sau, trong nháy mắt biết các thú nhân cũng có thể trông thấy nhiệm vụ. Đây là một hạng công khai nhiệm vụ, bất kể là ai tiến đến đều có thể trông thấy. Chắc hẳn năm đó sơ đại sư Vương Ren bệ hạ cũng là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, từ đó mang ra một thanh kiếm hình thái quang năng vũ khí. Đã bên trong có trùng chiều, chúng ta phải trở về vận chuyển súng phun lửa. Đi, về trước đi. Alan vẫy vẫy tay, đánh ra chiến thuật tính rút lui thủ thế. Các thú nhân nhìn vệ tinh thành vài lần, quay đầu cùng Alan đi vào sau lưng hắc ám thông đạo. Hắc ám thông đạo rất dài, các thú nhân lại một lần đi bộ 5 phút đồng hồ thời gian. Có thú nhân mơ hồ nhìn thấy trước mặt sáng ngời điểm, mà sau lưng sáng ngời cửa hang đã biến mất. Phảng phất cái thông đạo này liên tiếp chính là hai cái không đồng dạng thế giới. Alan bệ hạ, cái thông đạo này liên tiếp chính là dưới mặt đất à? Vì cái gì lòng đất bầu trời cao như vậy? Beo nhịn không được hỏi. Hắn thấy, trong đám người trí tuệ nhất người chính là Alan bệ hạ. Cho nên gặp được không hiểu sự tình. Hỏi Alan liền tốt, Alan mới đầu chưa hồi phục thú nhân, là vì suy nghĩ như thế nào trả lời. Hiện tại đi 5 phút đồng hồ, đã nghĩ kỹ tìm từ, nếu như ta không có đoán sai. Cái thông đạo này là liên tiếp hai thế giới liên tiếp cầu. Chỉ bất quá một cái thế giới khác cùng chúng ta nơi này không giống nhau lắm. Sẽ có thần minh dấu vết lưu lại. Tỉ như vừa rồi nhìn thấy chữ. Chính là thần minh lưu lại nhiệm vụ. Alan đoạn văn này ẩn chứa nội dung phi thường phong phú. Các thú nhân cuối cùng vắt óc suy nghĩ lý giải Alan lời nói. Vẫn cảm giác đến có nhiều chỗ nghĩ mãi mà không rõ. Đã cái thế giới kia có thần minh mạnh như vậy, vì cái gì không xuất thủ tiêu diệt trùng chiều? Đó là bởi vì thần minh trưởng quản quy tắc, coi nhẹ sinh tử, trong mắt mọi người trùng chiều là cực lớn nguy cơ, nhưng ở thần minh trong mắt là tự nhiên diễn hóa, cho nên cần chúng ta xuất thủ giải quyết nguy cơ. Alan dừng một chút. Đã dùng tới hắn đối với vô hạn lưu chủ thần bộ phận lý giải. Alan hiểu chủ thần, chính là coi nhẹ sinh tử. Đem toàn bộ thế giới coi như trò chơi tồn tại. Player trong mắt nguy cơ bất quá là nó trong mắt tự nhiên diễn hóa. Nếu có player nhảy ra chủ thần dự phán, như vậy nên player liền sẽ tiến vào chủ thần thưởng thức bảng. Bị chủ thần thưởng thức. Các thú nhân cũng không biết chủ thần tồn tại, cho dù có người hướng bọn hắn lộ ra player, chủ thần trò chơi tin tức, cũng biết tiến hành mang tính then chốt che đậy. Có rất ít bản địa thổ dân phát giác loại này dị dạng cảm giác. Một khi phát giác, vậy liền đại biểu nên thổ dân có được hoàn chỉnh nhân cách. Tư duy không còn bị đặc biệt ước thúc, có thể đặc cách trở thành một tên tân thủ player. Mở ra vô hạn hành trình, hiện tại Alan lời nói là căn cứ vào trước mắt nhiệm vụ lưu phó bản tình báo. Nó tạm thời liên quan đến không đến trung cực thi đua hạch tâm tình báo. Cho nên không có thú nhân biết bọn hắn bản thân liền là trò chơi vị diện NPC. Lại đi vài chục bước, trước mắt sáng ngời bỗng nhiên tăng lớn, chớp lóe khiến cho mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại. Cho dù là Alan cũng vô pháp ngừng lại nháy mắt động tác. Bởi vì đây là xuyên qua hai thế giới nhất định kinh nghiệm. Lần nữa mở mắt ra về sau, Alan trông thấy hơn 10 người trông giữ súng phun lửa cùng đạn dược đám binh sĩ vẫn như cũ canh. Giữ ở cửa ra vào, đêm qua thủ cương vị huynh đệ vừa vặn ghé vào trên sàn nhà đi ngủ. Cái khác các thú nhân có cầm súng nhìn ngoại giới. Có cảnh giác thông đạo nội bộ. Alan bệ hạ, các ngài tại sao lại trở về rồi? Cảnh giác thông đạo nội bộ thú nhân nháy nháy mắt, nghi ngờ nói, bên trong có trùng chiều. Chúng ta trở về cầm súng phun lửa. Alan nói ra, bất quá một khi muốn bắt nhiều như vậy trang bị, tất cả mọi người không thể thiếu. Toàn bộ đến cùng Alan tiến vào trong. Không phải vậy không cách nào duy trì hậu cần. Trước tiến hành tìm khối đất trống nghỉ ngơi đi. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua không đồng dạng. Alan chỉ sau lưng đen nhánh thông đạo. Nghỉ ngơi thú nhân không thể không một lần nữa đứng lên. Trên thực tế bọn hắn cũng không có nằm bao lâu. Nhiều lắm là mới nằm xuống mười mấy giây đồng hồ. Một phút đồng hồ sau. Một lần nữa chỉnh lý trang bị thú nhân đi theo đại đội ngũ. Lại một lần bước vào hắc ám thông đạo. Sau lưng cửa lớn cảm ứng được sinh mạng thể toàn bộ rời khỏi. Chậm rãi đóng lại cửa lớn. Đóng lại sau đại môn. Alan bọn người lập tức trông thấy một vệt ánh sáng tránh qua. Lại mở mắt ra lúc. Hai chân đã đứng tại thông đạo lối đi ra. Trên đầu lại thổi qua mấy hàng nhiệm vụ kiểu chữ. Nhiệm vụ vẫn như cũ là giải quyết trùng chiều nguy cơ. Trước đó thủ vệ hơn 10 vị các thú nhân trông thấy bầu trời thổi qua chữ. Cùng chỗ xa hùng vĩ vệ tinh thành.